Pokemon Kaito Izumi, chương 79, giọt lệ của Ho, góc truyện audio.com, người đây là muốn làm gì? Lớt ở một bên nhìn thấy Kaito tiếp cận Tyranita có chút nghi hoặc hỏi. Con Pokemon này đã sắp chết rồi, bất quá trước khi chết nó mỉm cười và cảm ơn Kaito, xem ra cuộc sống của nó trước đây rất là đau khổ. Kaito vươn cánh tay nhỏ của mình chạm vào khuôn mặt của Tyranita, hơi chút chảy xước cảm giác lành lạnh lan tỏa, đôi mắt còn ngấn lệ trong suốt thuần khiết. Nước mắt của một Pokemon sắp chết, lời nói của một sinh mệnh sắp rời đi là thứ chân thành nhất, có chút do dự Kaito cụm đầu vào nó, dùng thật sâu siêu năng lực tới trao đổi với Tyranita. Người, nếu còn cơ hội có muốn sống lần nữa hay không? Tyranita không phản hồi, nó nhắm chặt mắt của mình, không đáp trả lại câu hỏi của Kaito, hoặc là giống như nó đang trốn tránh. Nó đã quá mệt mỏi với cuộc sống của mình, nhưng tại sâu trong cơ thể của Tyranita, nó vẫn luôn khao khát được sống. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, Lux càng lúc càng không hiểu việc Kaito đang làm, nhưng cậu vẫn không từ bỏ. Ít nhất là cho đến khi Tyranita hoàn toàn chết đi, ngay khi Kaito định bỏ cuộc, một âm thanh thật nhỏ vang lên trong đầu cậu. Ta vẫn còn muốn sống à? Móc lửng, ngay lúc đấy Kaito quyết định sử dụng giọt lệ của Ho để cứu lấy Tyranita, không phải là cầm lấy một giọt nước mắt nhỏ vào Tyranita. Mà là giọt lệ ấy từ chính trên khóe mắt của Kaito rơi xuống, đôi mắt hoen đỏ không biết từ lúc nào. Ở bên ngoài chứng kiến mọi chuyện, trong cái nhìn của Drana và Lux, họ chỉ thấy Kaito đột nhiên khóc và rơi xuống nước mắt. Và rồi một luồng sáng kỳ lạ xuất hiện, màu đỏ vàng hoàng kim thuần túy bao phủ khắp lấy cơ thể của Tyranita, từ trên không trung, một tiếng chim hót vang vọng cả bầu trời. Đập cánh bay tới, với hình thể khổng lồ lại cao quý, đây chính là Pokemon thần thú, Ho. Drana khó tin vào mắt mình, giọt lệ của Kaito đã đánh động Ho sao, hay là Ho tình cờ bay ngang qua đây, nhìn thấy cảnh này mà xuất hiện. Kể cả Lux cũng giật mình, ánh sáng khắp người Tyranita ngày càng dày đặc, Kaito nhìn thấy cảnh này hơi lo lắng. Bởi vì xác suất thành công của giọt lệ Ho là 50%, điều đó có nghĩa là Tyranita cũng có thể sẽ thất bại trọng sinh. Kaito ca kia là, từ trong Pokebo của Kaito Eevee và Talonflame tự chủ nhảy ra ngoài. Cả hai con Pokemon tràn đầy kích động nhìn lên cao, năng lượng của Ho không chỉ kích thích sinh mệnh của Tyranita, mà Eevee cũng mơ hồ cảm thấy ám thương trong người mình dần biến mất. Talonflame đột nhiên đứng đơ hình như bức tượng, hai mắt nó nhìn thật kỹ vào Ho như ngộ ra điều gì đó, tiềm lực tối cao Talonflame thật dễ dàng ở thần thú hệ lửa cùng phi hành Ho đạt được chỗ tốt. Đây rốt cuộc là gì? Drana nhịn không được tự hỏi, bà tất nhiên không dám chọc giận Ho, càng không muốn phá đi cảnh tượng xinh đẹp lúc này. Chỉ có thể ngẫu nhiên cầm lấy máy quay ghi lại thời khắc xinh đẹp này, cơ thể của Tyranita bốc lên ngọn lửa hừng hực, xong rồi cơ thể nó bắt đầu bành trướng, vốn không còn sinh mệnh con Pokemon bắt đầu giống rên một tiếng thật to. Sau đấy cơ thể khổng lồ Tyranita dần dần thu nhỏ lại, làm cái sa mạc bạo quân cấp 73 biến thành Pupita, quá trình vẫn chưa dừng tại đó, Pupita tiếp tục thụt lùi trở về thành Lavita. Tình huống ngược dòng thời gian trở về hình thái ban đầu như vậy, đừng nói là Kaito, coi như Drana cũng mới thấy lần đầu. Ta còn sống, Lavita với giọng nói non nớt nghi hoặc, góc truyện audio.com, ngước mắt nhìn lên, nó tất nhiên là nhớ rõ Kaito, nhớ thấy cậu bé này vì nó mà khóc. Lavita cảm thấy trong lồng ngực thật ấm áp, đây là lần đầu tiên có người quan tâm nó thật tâm. Hồ cũng không có dừng lại rất lâu, sau khi quá trình dục hỏa trọng sinh hoàn thành, con Phượng Hoàng lập tức đập cánh rời đi. Một cơn gió khổng lồ lướt qua, đem tầm nhìn của Kaito và tất cả mọi người chắn lại, sau đấy Ho lập tức biến mất. Kaito chỉ kịp nhìn thấy đẳng cấp của con thần thú này là 101 cấp Ho, còn cụ thể thông tin đều là nghi hoặc, vượt trên cả giới hạn 100 cấp thần thú. Kaito lần đầu tiên biết được chuyện này, thật khó tin. Kaito, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ho, còn cả con Lavita này. Drana khó hiểu lại gần hỏi thăm. Lux khuôn mặt cũng mờ mịt, nhưng khác với Drana, nó biết Kaito có một vài bí mật nhỏ, vậy nên nó quyết định im lặng chờ dịp khác hỏi sau. Talonflame vẫn đang trong quá trình minh ngộ, nó có hai cánh mình lại cả người toát lên màu đỏ hừng hực. Eevee cảm thấy quá nóng liền chạy theo Lux tránh nạn. Con cũng không rõ nữa, lúc nãy con khóc đột nhiên Ho lại xuất hiện, có lẽ vì thần thú cảm thấy thương xót cho Tyranita đi. Kaito tùy tiện biên lấy cái cớ. Cậu không muốn để lộ ra hệ thống của mình, với cả giọt lệ của Ho cũng giải thích không ra nguồn gốc. Thật may là khi sử dụng nước mắt rơi ra từ trên người Kaito, nếu không chẳng biết giải thích làm sao. Vậy sao có thể là vậy đi? Drana hiển nhiên không tin lắm, nhưng bà cũng không tìm được lý do giải thích. Chỉ có thể trầm mặc thừa nhận lý do này, Kaito cuối cùng mới thở ra một hơi, đối với Lavita mỉm cười nói. Chúc mừng ngươi, lại được tiếp tục sống. Cảm ơn Lavita, cảm thấy sự ấm áp từ Kaito liền đầu nhập vào trong lòng cậu, tham lam chút hơi thở chân thành. Kaito từ trên người Lavita sử dụng hệ thống quan sát, lúc này cậu mới bị giật mình hết hồn, suýt nữa bật ngửa, con Lavita này vậy mà vẫn giữ nguyên đẳng cấp lúc còn là Tyranita ư. Pokemon, Lavita, thuộc tính, Rock Ground, đặc tính, Torrent, đẳng cấp, 73, kỹ năng, bài, Liệt Sandstorm, Secret, Chip Away, Rock Slide, Scary Face, Thrash, Dark Power, Cyber Grunt, Earthquake, Hyper Beam, Smackdown, Stone Axe, Double Team. Tiềm lực, đỏ trắng, xanh lục, xanh lam, tím, đỏ. Hơn nữa thiên phú của Lavita từ máu tím biến thành màu đỏ. Không đúng, theo thông tin của giọt lệ hô, nó khôi phục lại tiềm lực vốn có của Lavita, nói cách khác nó vốn dĩ là một con tiềm lực tối cao Pokemon. Nhưng sau đấy bị Lazin hư hại tiềm lực của Lavita, nếu từ ban đầu thật tốt đối xử với Lavita có lẽ Lazin đã có một con màu đỏ tiềm lực chuẩn thần thú rồi, ấy vậy mà hắn lại vì một con màu đỏ ấu non khác mà bỏ rơi Tyranita của mình, nếu biết việc này, hắn hẳn phải hối hận lắm. Bất quá, nè, Lavita, ngươi có muốn đi đồng hành cùng ta không? Kaito đột nhiên hỏi, Lavita hơi khựng lại, nó nghi hoặc nhìn Kaito, đối phương không ngại nó sao? Nó là một con dơ bẩn Pokemon A, tại sao? Tiềm lực màu đỏ Lavita tất nhiên là hợp lý vào trong đội ngũ của Kaito, hơn nữa có khi nó sẽ trở thành Pokemon mạnh nhất hiện tại trong đội hình, vượt qua cả Lurs lúc này. Nhìn thấy sự chân thành của Kaito, Lavita hơi do dự một chút níu lấy cái áo của cậu hỏi. Được sao, giọng nói mang chút trẻ con, lại thêm khuôn mặt đáng yêu của Lavita, Kaito bị nó manh đến buồn cười, thật khó tin đây chính là con hung thần sa mạc bạo quân lúc trước. Tất nhiên, gocchuyenaudio.com, rồi chào mừng ngươi, Lavita cách chương.